Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở thuốc giải rượu, chẳng lẽ còn muốn đưa tới bệnh viện để rửa rùa sao? Hứa Tỉnh Thâm ngồi xổm ở đó, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu gục lên gục xuống. Toàn bộ những gì còn sót lại trong dạ dày đều tràn ra ngoài. Minh Xuyên! Hai người đàn ông đang đứng ở ngay sau lưng cô. Tưởng Viễn Chu lôi ra một điếu thuốc đốt lên. Lão Bạch ở bên cạnh lo âu liếc nhìn. Tưởng tiên sinh, lúc Vạn tiểu thư mở rượu tôi cũng có mặt ở đó. Chẳng qua chỉ là một ly sữa tươi thôi mà. Trong đó có bỏ thêm mù tạt là sự thật. Nhưng Vạn tiểu thư cũng không đến nỗi chỉ vì nếm phải mùi vị ấy mà ngã nhào xuống đất chứ. Nhưng đây lại là sự thật mà mọi người đều nhìn thấy. Hơn nữa lại còn vừa khéo như vậy, Vạn tiểu thư lại bị sảy thai đúng ngay lúc đó. Đôi môi của Tưởng Viễn Chu khẽ hé mở, làn khói mỏng nhàn nhạt lượn lờ nơi khóe miệng tinh xảo của người đàn ông. Cũng có khả năng, có lẽ Vạn Dục Ninh đúng thật là bị một ngụm mù tạt kia làm cho sặc đến mức đứng không vững. Hoặc là Hứa Minh Xuyên vừa khéo vô tình bị lọt vào trong tầm ngắm. Dù sao tình trạng sức khỏe của Vạn Dục Ninh chỉ có chính bản thân cô ta mới là người rõ ràng nhất. Lão Bạch nhớ lại sự việc đã xảy ra trước vụ mời rượu. Từ trước đến giờ Vạn tiểu thư vẫn luôn đối chọi gay gắt với Hứa tiểu thư. Bà nãy lại lôi việc Phương Thành ngã bệnh ra làm lý do, lừa gạt cô ấy đi tới phòng nghỉ. Vì vậy, khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu không chút biểu cảm, khẽ rụi điếu thuốc lá. Tỷ lệ có thể xảy ra trường hợp thứ hai tương đối lớn. Lão Bạch đã ngầm hiểu ra được sự việc. Hứa Tỉnh Thâm vẫn còn đang luôn miệng lẩm bẩm. Minh Xuyên, Hứa Minh Xuyên. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn về phía cô, sải bước đi tới, dứt khoát nắm lấy cánh tay cô đỡ cô đứng dậy. Hứa Minh Xuyên không chết được đâu, đi thôi. Anh đem Hứa Tỉnh Thâm nhét lại vào trong xe, đi được nửa đường, điện thoại của Tưởng Tùy Vân lại gọi tới. Tưởng Viễn Chu phải nói với bà rằng không có việc gì cả, bên kia mới chịu cúp máy. Chiếc xe nhanh chóng chạy về Cửu Long Thương. Tưởng Viễn Chu bế Hứa Tỉnh Thâm bước xuống. Lão Bạch, anh ghé qua Tinh Cảng một chuyến đi. Lần này Hứa Minh Xuyên bị đánh cũng không nhẹ đâu. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm chỉ cảm thấy cả người mình có cái gì đó không ổn, khó chịu đến mức khổ sở, chỉ là muốn nôn lại không nôn ra được. Tưởng Viễn Chu đặt cô nằm trên giường, giúp cô cởi áo ra. Hứa Tỉnh Thâm, tỉnh dậy đi. Cô mơ mơ màng màng hé mắt ra. Tôi khó chịu. Giọng nói mềm mại tựa như có thể bấm ra nước. Hứa Tỉnh Thâm vươn tay ra túm lấy cổ áo của Tưởng Viễn Chu. Anh gạt mấy sợi tóc dính trên trán của cô ra. Anh biết em khó chịu, ngồi dậy uống giải rượu xong là sẽ ổn cả thôi. Không muốn. Tưởng Viễn Chu buông cô ra, cầm chai thuốc giải rượu lên rót vào trong một cái chén nhỏ. Anh giơ tay ra đỡ Hứa Tỉnh Thâm ngồi dậy. Miệng chén mới vừa chạm vào môi, cô liền quay mặt đi ngay lập tức, khóc nức nở dồn dập. Đừng bắt tôi uống nữa mà, tôi thật sự không uống nổi nữa. Ngoan nào, đây không phải là rượu. Hứa Tỉnh Thâm dứt khoát đẩy cái chén ra. Tưởng Viễn Chu thử mấy lần, cô đều cắn chặt hàm răng, có làm thế nào cũng không chịu mở miệng. Xem ra ban nãy quả thực đã đổ đến mức tạo thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trong lòng cô luôn. Hứa Tỉnh Thâm nằm lại xuống giường lớn. Tưởng Viễn Chu vừa mới đứng dậy, một góc vạt áo lại bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay. Tưởng Viễn Chu. Anh cứ cho là cô đã tỉnh dậy, quay đầu lại nhìn cô. Thế nhưng lại thấy Hứa Tỉnh Thâm nhắm chặt đôi mắt, lắc lư cái đầu nhỏ. Tại sao lại bỏ mặc tôi? Tại sao lại không quan tâm đến tôi? Tưởng Viễn Chu khẽ kéo lại, buông ra. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ cứu tôi. Bọn họ thật sự muốn giết tôi sao? Tưởng Viễn Chu ngồi lại xuống mép giường, gỡ từng ngón tay của cô ra. Nếu anh không cứu em và Hứa Minh Xuyên còn có thể trông mong được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai sao? Hứa Tỉnh Thâm đột nhiên ngồi bật dậy, cả người đều nghiêng về phía bên cạnh, vừa khéo nằm ngay trên đùi của Tưởng Viễn Chu. Cô không ngừng nôn ra tiếng. Anh cũng hy vọng cô có thể nôn ra được, ít nhất như vậy còn có thể dễ chịu hơn một chút. Hứa Tỉnh Thâm dùng trán của mình đập vào bắp đùi của Tưởng Viễn Chu, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ bừng lên. Cảm giác khó chịu này đã không có cách nào để giải tỏa ra được. Cô liền uốn éo làm đủ mọi trò mà mình có thể. Cô há miệng ra cắn nhưng lại không dùng sức. Hai hàm răng nhỏ cứ mài tới mài lui liên tục không ngừng, làm ướt đẫm cả một mảng trên chiếc quần tây màu tối của Tưởng Viễn Chu. Tiếp sau đó, cô cong ngón tay lại, đào bên này hai cái, bới bên kia hai cái. Tưởng Viễn Chu cũng không biết cô nghĩ chân anh là cái gì nữa. Lại tiếp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.